nên là con sẽ nhường cho Hoài nói trước. Bố chồng tôi không hiểu chuyện, là cứ nghĩ chồng tôi muốn phanh phui việc cô Bom không phải con của đẻ của chú Út thì cau mày và nói. Hưng, chẳng phải bố đã nói chuyện này nên để thằng Hùng tự giải quyết hay sao? Chú Út thấy thế thì cũng nói luôn. Chuyện đấy vợ chồng em đã thống nhất với nhau rồi, anh còn lôi ra làm cái gì? Chị Hương thì ngờ vực và hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì mà tất cả đàn ông trong nhà đã biết còn con thì chưa biết thế? Tôi và Hoài hướng mắt về phía nhau. Đáng tiếc cố chọn cách im lặng nên bắt buộc chồng tôi phải nói tiếp. Con không nhắc đến chuyện của cô Bom, mà con muốn nói đến việc của thím Hoài. Được, nếu mà thím không đủ can đảm thừa nhận thì tôi sẽ nói. Trước tiên anh muốn hỏi mày, mày quen Hoài trong hoàn cảnh như thế nào? Khi ấy cô ta có người yêu hay là mối quan hệ mập mờ gì hay không? Anh nói gì thì nói luôn ra đi, cứ vòng vo. Em quen Hoài thế nào mọi người biết cả rồi còn gì? Đương nhiên là cô không có người yêu thì mới lấy em chứ. Anh hỏi lạ thật đấy. Được, vậy mày trả lời cho anh nghe, bố của Bom là ai mày có biết không? Ơ, cái này em chưa tìm hiểu, sao anh... Mẹ chồng tôi thấy thế thì vội vàng ngắt lời và hỏi. Bố của cô Bom? Con nói thế có nghĩa là cái gì? Nghĩa là những gì mẹ nghi ngờ là đúng à? Con biết điều đấy từ bao giờ? Tại sao đến bây giờ con mới nói ra? Chị Hương thấy mẹ chồng tôi vừa nói vừa thở hắt ra thì vuốt ngực và bảo. Mẹ cứ ngồi im, nghe cho rõ mọi chuyện đi đã. Đã có cái bệnh huyết áp thấp mà lại không biết kiềm chế cảm xúc. Bỏ qua lời nói của mọi người, chồng tôi tiếp tục. Thật ra chuyện của cô Bom con biết từ khi thằng bé phẫu thuật, nhưng con chỉ thắc mắc vì sao thằng Út lại chọn cách im lặng. Em... Hoài nhìn cái điều bộ ấp úng của chồng thì nhếch mép cười khẩy và đáp. Vì sao à? Đơn giản thế mà anh cũng phải hỏi à? Vì tôi đồng ý xóa nợ cho anh ta, còn thay anh ta trả nốt số nợ nơi thằng Tam nữa, nên anh ta bị tiền bịt miệng chứ sao? Tôi biết là chú Út thám tiền, biết chú ấy là người máu lạnh, nhưng không nghĩ chú lại bán rẻ lương tâm và sĩ diện của một thằng chồng như thế, vì tiền sẵn sàng vui vẻ đổ vỏ cho người ta. Cũng đúng thôi, chú lấy Hoài là vì tiền. Với cô Bom cũng chẳng yêu đương gì thì làm sao mà bỏ qua lợi ích của bản thân chỉ để vạch trần mọi thứ. Nếu chú làm lớn chuyện thì cái cây hái tiền mang tên Hoài của chú ấy chẳng phải cũng mất luôn hay sao? Thế mà nghe chồng tôi kể, tôi còn cứ ngỡ ít ra chú ấy vẫn còn sót lại một chút sĩ diện cuối cùng. Còn thêm mừng vì chú ấy cuối cùng cũng tự biết nhìn nhận và xử lý mọi việc. Hóa ra, mục đích cuối cùng cũng chỉ là chữ tiền thôi. Tôi thất vọng cả về Hoài nữa. Tôi cứ nghĩ trong hoàn cảnh này, thì mới phải hối lỗi, hoặc chí cũng phải thấy xấu hổ về những việc mà mình làm. Không ngờ rằng thì mới vẫn thản nhiên mà nói lời mỉa mai với chồng. Nãy giờ tôi vẫn im lặng, vì tôi thích nhất là quan sát nét mặt của từng người. Và cũng vì tôi biết chồng tôi đã có cách giải quyết của anh ấy, nên tôi không muốn xen vào. Cả nhà khi nghe xong câu nói của Hoài, ai nấy cũng đều đưa ánh mắt thất vọng nhìn chú Út. Chỉ duy nhất mẹ chồng tôi chỉ tay vào mặt Hoài và chửi. Tao biết ngay mà, cái loại đĩ thoá lăng loạn như mày thì làm sao mà tin được. Tao nghi ngờ thì mày còn làm bộ như là oan ức lắm, còn khóc lóc hờn dỗi. Bây giờ thì sao hả con khốn? Mày bắt con bà đổ vỏ, mày còn lừa cả gia đình bà. Uổng công bấy lâu nay tao chăm sóc nuôi con tu hú cho mày. Ngay từ đầu tao đã biết mày là cái loại chẳng ra cái gì rồi. Chỉ tội nghiệp con tao nó bị mày qua mặt. Qua mặt mẹ nói đến hay nhở. Từ đầu đến cuối hoàn toàn là do anh ta tự nguyện, tôi chưa một lần bắt ép. Còn mẹ nói từ đầu đã biết tôi chẳng ra gì. Sao mẹ còn men trầu cau sang giúp tôi về làm cái gì? Hay là mẹ cũng giống con trai của mẹ, một lũ hám tiền? Mày nhất định hôm nay tao sao không để cho mày yên đâu. Không để yên thì mẹ định làm cái gì tôi? Mày thử đụng vào tôi xem tôi có kiện mẹ cái tội cố ý gây thương tích vào bạo lực gia đình không nào. Con này ngày hôm nay cũng đã xác định cái nhà này chẳng còn cái giá trị gì nữa rồi. Thế nên ý, lành thì làm gáo mà vỡ thì làm muôi, mà lôi thôi thì ra tòa. Mẹ chồng tôi ngồi thụp xuống thở dốc.